Chương 315, chắc chắc. Lương Uyển Nhiên đứng ở cửa, xiêm y cũng không mặc chỉnh tề, vừa thấy chính là vội vàng đổi mới, bàn cái phi tiên kế, mặc dù không có quá nhiều chân vòng, nhưng thú vị là, còn có thể thấy được trên búi tóc mấy cái vừa mới nổ xuống châm sau lưu dấu vết, cùng khiến cho phụ cận tóc có chút lộn xộn, trên mặt tiểu mị lại bệnh trạng hóa trang cũng còn không kịp rỡ xuống. Thẩm Thanh Lan tựa như thường ngày, chỉ là cười nhẹ, chỉ gói thuốc, nhị ca có chuyện, nhường ta đưa tới cho ngươi. Lương Uyển Nhiên vừa sợ lại sợ, e ngại tự nhiên là hảo hảo nhất kế lại bị phá hỏng, vạn nhất Thẩm Thanh Lan nháo lên, Thẩm Chi Tiêu trên mặt quả thật khó coi, nhưng mình cũng lại không có cơ hội, kinh là, từ Thẩm Thanh Lan trên mặt căn bản nhìn không ra mới tăng chán ghét, chẳng lẽ, nàng còn không biết dược là thuốc gì, chuyện này cũng còn chưa tới nhường nàng tức giận trình độ. Làm phiên Thẩm tiểu thư. Lương Uyển Nhiên nhu thuận nói tạ. Thẩm Thanh Lan không chút nào che giấu chính mình đối nàng không vui, quay đầu bước đi. Lương Uyển Nhiên cố ý kêu nàng, Thẩm Thanh Lan không vào phòng ngồi một chút. Thẩm Thanh Lan quay đầu hướng nàng cười lạnh, ta với ngươi không lời nào để nói, đi vào ngồi làm cái gì không lại để ý nàng, nên ngang mà đi. Lương Uyển Nhiên giống cái nhận hết ủy khuất hạ nhân, sợ hãi nhút nhát, bước nhỏ đuổi tới cửa liền dừng, nhìn Thẩm Thanh Lan nổi giận đùng đùng đi xa, hồng diễm diễm đầy đặn môi thật cao vểnh lên. Nàng hỏi thời điểm còn có chút tiểu khẩn trương, bởi vì trong phòng tuy rằng khẩn cấp thu thập qua, nhưng tâm tế người vẫn có thể một chút nhìn ra không lâu cố ý vì đó mị mị hơi thở, trong không khí cũng còn có thể ngửi được nhàn nhạt thơm ngọt. May mắn, như nàng sở liệu, Thẩm Thanh Lan khinh thường đi vào, khinh thường cùng nàng thân cận. So với trước mặt mọi người nhường nàng khó chịu Thẩm Thanh Lan, nắm nàng nhược điểm không biết khi nào liền truyền tin Thẩm Thanh Lan. Cái này đem ghét bỏ viết ở trên mặt Thẩm Thanh Lan lộ ra ngây thơ nhiều, căn bản không cần để ở trong lòng. Ra sân Thẩm Thanh Lan cũng đồng dạng dương lên lông mày, đừng có gấp, chỉ có nhường ngươi buông lỏng cảnh giác, mới có tiếp theo mắc câu. Ngay kế rạng sáng, Thẩm Phủ từ sớm liền đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Lương mang theo hai đứa con trai thanh toán tổ, khẩn cầu che chở, mới lại về đến hậu đường cùng nữ quyến gặp nhau, Thẩm Chi giật huynh đệ cho Lâm Thị hành đại lễ, Lâm Thị khẩn trương vừa vui sướng. Nghẹn ngào dặn dò vài câu. Người một nhà ngồi vây quanh một bàn dùng qua điểm tâm, đưa hai huynh đệ đi ra ngoài, Thẩm Lương cùng đi trước, Thẩm Thanh Lan đỡ Lâm Thị đứng ở cổng lớn, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Thẩm Chi Tiêu cười, muội muội khẩn trương cái gì, ở nhà chờ tin tức tốt chính là. Thẩm Lương lập tức cảnh báo, không thể kiêu vọng cuồng ngạo. Thẩm Chi giật đứng ở bên cạnh mỉm cười không nói. Chợt thấy một chiếc xe ngựa đạp nắng sớm mà đến, đứng ở Thẩm phủ cửa. Trên xe ngựa xuống dưới một người, rõ ràng là Phương đại nhân. Thẩm gia người đều sửng sốt, Thẩm Lương vừa hô câu thân gia ông, Thẩm Chi Giật đã nghênh đón hành lễ, nhạc phụ đại nhân. Thẩm, Phương hai nhà đám hỏi, đã hạ xính thỉnh kỳ, coi như còn chưa thành thân, hai bên xưng hô đã sửa lại. Phương đại nhân lại ha ha cười một tiếng, kéo lại Thẩm Chi Giật tay, hiền tế hôm nay nhập trường thi, ta đưa ngươi. Hắn luôn luôn thích thiếu niên này, hiện tại thành chính mình con rể. Liền càng thích. Thẩm Chi Giật bài nói, điều này sao dám đảm đương. Phương đại nhân lại là một tiếng cười, đều là người một nhà, có cái gì hay không làm ta đây cũng là bị người chi ủy thác đến, nếu không đem ngươi hảo hảo đưa vào trường thi, trở về sợ là muốn bị oán trách. Người bên ngoài vừa nghe, đều cho rằng hắn nói là Phương Thái Thái, nhưng Thẩm Chi Giật khó hiểu liền cảm thấy, hắn nói là Phương Như Âm, không khỏi đầy mặt đỏ bừng. Thi hương có quy tắc, thí sinh nhập trường thi. Mấy ngày không được trở về nhà, Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu đi sau, toàn gia trên dưới đều sách tâm, Quách Di Nương thậm chí sớm muộn gì lễ Phật tụng kinh, so với còn phải muốn thời gian bận tâm ra sự Lâm Thị, nàng là toàn tâm toàn ý vì hai vị thiếu gia cầu nguyện. Lâm Thị cảm động, miễn nàng mỗi ngày thỉnh an, đưa nàng hảo chút trang sức vải vóc bên ngoài, lại cố ý dặn dò phòng bếp mỗi cơm một mình vì nàng thêm một đạo đồ ăn, một đạo canh. Thẩm Thanh Lan cũng sẽ mỗi ngày đúng giờ đi qua cùng nàng trò chuyện. Trong thời gian này, Thẩm Thanh Lan chạy Phương Phủ cũng chạy đặc biệt cần, vì là trấn an nàng kia chưa quá môn đại tẩu tâm, qua đi sau, không thiếu được trước treo gẹo một phen, lại thụ một phen treo gẹo. Hai người lại vui đùa một phen, nửa ngày liền như thế ở trong tiếng cười trốn. Ta nói đại tẩu, của ngươi áo gả chuẩn bị như thế nào? Thẩm Thanh Lan cười. Phương Như Âm đỏ mặt cười lạnh, ngươi đổ có nhàn tâm quan tâm ta áo gả. Cũng không biết nắm chặt thời gian theo chính mình. Dù sao trong phòng cũng không người ngoài, hai người nói chuyện đều tùy ý cực kỳ. Thẩm Thanh Lan cười gượng hai tiếng, túi đầu uống trà. Phương Như Âm đẩy đẩy Thẩm Thanh Lan cánh tay, ngươi vị tướng quân kia đâu gần nhất nhưng có tin tức lại đây. Thẩm Thanh Lan tà nàng một chút, không có cứng rắn một câu hồi đi qua, đôi mắt lại kìm lòng không đậu tràn ra ra xinh đẹp sắc. Trong lòng ẩn giấu cái vệ trường quân, chuyện này đối ngoại khó mà nói, khuê cắt trong lặng lẽ lời nói không gọi chuyện này, tỉ như Phương Như Âm ái mộ Thẩm Chi Dật, Thẩm Thanh Lan đánh tiểu liền biết, Phương Như Âm đối ngoại đánh chết không thừa nhận, nhưng ở Thẩm Thanh Lan trước mặt liền chưa từng phủ nhận. Thẩm Thanh Lan cũng không cố ý cùng Phương Như Âm đề ra, nhưng cùng cấp ngày đó, Tiết Dương ôm hộp quà thở hồng hộp mà đến, một câu phụng tướng quân mệnh đến cho Thẩm tiểu thư tặng lễ, thanh âm vang dội, ở đây thái thái, các tiểu thư đều nghe được rành mạch, dù là Lâm Thị dùng đem bích ngọc hứa cho Tiết Dương làm che giấu, vẫn là ép không nổi mọi người tò mò cùng ngờ vực vô căn cứ, trước mặt Lâm Thị mặt không có thất truy bắt thiệt truy vấn, chờ ai về nhà nấy, tránh không được hỏi thăm. Tướng quân cái gì, tướng quân ở đâu tới, tướng quân Thẩm gia căn cơ thiện, mới lương đại làm quan, cũng đều là địa phương quan văn, gia tộc thân thích chung chưa từng nghe nói có võ tướng, duy nhất có thể làm cho mọi người mơ màng suy nghĩ chính là nửa năm trước vô duyên vô cớ đi đến Thân Châu, cùng ở tại Thẩm phủ nghi uy tướng quân. Mặc dù lớn nửa năm qua, Thẩm phủ không có chuyển ra qua có liên quan nghi uy tướng quân cùng Thẩm tiểu thư chuyện xấu, cùng với cô ý kết thân đồn đãi, nhưng ngoại trừ vị tướng quân này, không làm người thứ hai nghĩ. Bởi vậy, tất cả mọi người chắc, nghi uy tướng quân là tại Thẩm phủ trong đoạn thời gian đó coi trọng Thẩm tiểu thư, chỉ là Thẩm phủ người đối với này hoàn toàn không biết gì cả mà thôi. Hơn nữa, nhàn được nhàm chán thái thái nhóm còn dựa vào sức tưởng tượng não bổ ra nhất đoạn vui buồn lẫn lộn lãng mạn câu chuyện. Phương Như Âm tự nhiên cũng nghe nói, nhưng nàng cận thủy lâu thai, lấy được tin tức chuẩn xác hơn, càng tiếp cận chân tướng. Thiết Dương đến qua tin, nói hắn vội vàng tiêu diệt thổ phỉ. Kỳ thật, Tiết Dương còn nói, tướng quân miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, còn nói, tướng quân nhưng có nhàn hạ, liền tưởng niệm nàng, còn nói Thẩm Thanh Lan nhẹ cảm giác mặt đỏ, còn có chút mờ mịt, Lâm Thị đã rất lâu không hề nhắc tới cô công tử, mục thế tử những tên này, như là đã quên, thoạt nhìn là việc tốt, nhưng là chưa từng nhắc lại việc hôn nhân, đây cũng nhường nàng cảm thấy không có xung dốc. Phương Như Âm hỏi, vậy hắn tiêu diệt thổ phỉ xong liền sẽ đến cầu thân sao? Thẩm Thanh Lan không nói gì lấy đáp.